Thiên Minh Tử vì cầu mâu chóng phá vỡ thiết giáp âm minh đại trận, sau đó ra tay quấy nhiễu Lâm Minh, triệu hồi ra ác ma Chino, khiến ác ma Chino nguyên khí tiêu hao sâu sắc, thực lực bây giờ không bằng trước. Tiểu ma tiên thấy ác ma Chino bị cắt, Lâm Minh giống như là minh thần tuyên phạt và phán xét, muốn thu ác ma Chino vào trong vạn ma sinh tử luân, trong nội tâm không thể không khâm phục chiến lược của Lâm Minh. Dù hiện tại tiểu ma tiên đột phá thần quân, lại hoàn toàn niết bàn lần đầu, thực lực so với Lâm Minh cũng không có kém quá nhiều. Nhưng mà luận kinh nghiệm thực chiến thì quá kém, cũng là do tiểu ma tiên lớn lên ở Ma Thủy Thiên Cung, không thể nào so với người quanh năm sống ở cạnh sinh tử, Thiên Minh Tử và Lâm Minh cùng thực lực, nhưng chiến lực của tiểu ma tiên so ra không bằng Lâm Minh. Khâm phục Lâm Minh, trong lòng tiểu ma tiên cũng sinh ra tâm tình, không muốn rời xa Lâm Minh, cho dù nàng là thiên chi kiêu nữ, có được thiên phú không gì địch nổi, chỉ bằng nàng thành tựu thần quân cảnh và hoàn thành niết bàn lần đầu tiên, dù tương lai nàng thành tựu chân thần thì nàng vẫn ở cạnh Lâm Minh, cường thế vĩnh viễn là Lâm Minh, hắn vĩnh viễn đứng trước người khác, cho tiểu ma tiên cảm giác an toàn và được bảo hộ tuyệt đối. Vạn ma sinh tử luân xoay tròn thật nhanh, lập tức cắt nát ác ma Chino của Thiên Minh Tử. Ác ma Chino này chính là do Thiên Minh Tử tỉ mỉ bồi dưỡng ra, tương đương với khế ước thú năng lượng của hắn, một khi hoàn toàn bị Lâm Minh diệt sát, Thiên Minh Tử chắc chắn tổn thất thật lớn. Ác ma Chino quấn quanh nguyên thần, Thiên Minh Tử hét lớn một tiếng, một khắc này hư ảnh ác ma Chino bị vạn ma sinh tử luân trấn áp, kêu gào thảm thiết, nó mặc kệ vạn ma sinh tử luân, cắt đứt thân thể, trực tiếp đánh giết qua Lâm Minh. Một tiếng vang nhỏ, ác ma Chino bị vạn ma sinh tử luân cắt thành hai nửa. Ác ma Chino bị chém thành hai nửa, thân bốc cháy, nó hóa thành một đạo khí lưu năng lượng màu xám quấn quanh Lâm Minh. Chiêu này của ác ma Chino liều chết một kích. Sau một kích này, ác ma Chino sẽ tan thành mây khói, không hề tồn tại trên đời. Thiên Minh Tử muốn dùng ác ma Chino đồng quy vô tận với Lâm Minh. Giống như khế ước thú bình thường, cũng không phải là hoàn toàn bị chủ nhân quản thúc, cũng không phải là nói hy sinh là hy sinh chính mình. Ác ma Chino của Thiên Minh Tử là do Thiên Minh Tử tự tay bồi dưỡng, hoàn toàn bị Thiên Minh Tử khống chế, khiến cho nó liều chết một kích, cũng chính thức liều lĩnh rồi. Ác ma Chino có bản tôn 4 năm thành thực lực, lúc đỉnh phong của Thiên Minh Tử. Dù hiện tại dầu hết đèn tắt, bộc phát lực lượng vẫn khủng bố như trước, nó hóa thành tấm lưới khổng lồ bao phủ Lâm Minh. Không gian 10 trường chung quanh hoàn toàn bị phong kín, Lâm Minh biến sắc, Thiên Minh Tử quá ác, trực tiếp hy sinh khế ước thú của mình là thực lực tinh hoa biến thành. Trong sát na này, đột nhiên Lâm Minh cảm thấy nội tâm chấn động, bị ác ma Chino bao phủ và cảnh vật trước mắt hắn ảo giác bộc phát. Hắn nhìn thấy một loại ảo giác đáng sợ, trước đó là bị Thiên Minh Tử bắt, phế bỏ toàn bộ tu vi, rút hồn luyện tỷ, sau đó tiểu ma tiên cũng bị Thiên Minh Tử cưỡng hiếp. Lâm Minh trơ mắt nhìn nàng bị luyện thành đan dược, lại kế tiếp nguyên thần của Lâm Minh bị Thiên Minh Tử nhốt ngàn năm vạn năm, nhận hết các loại tra tấn, sau đó tan thành mây khói. Trong vô số ảo giác trong nháy mắt hiện ra trong đầu Lâm Minh, làm cho cảm thấy tinh thần chi hải đau đớn như muốn vỡ ra. Là tâm mà. Trong lòng Lâm Minh chấn động, ác ma Chino này dùng năng lượng bản thân kích phát tâm ma trong lòng Lâm Minh. Ha ha, Lâm Minh, nếm thử tư vị tâm ma nhập thể như thế nào. Ta biết rõ người ý chí kiên định, nhưng mà đây là tâm ma ta tỉ mỉ bồi dưỡng suốt 6 vạn năm qua. Ác ma Chino này chính là chấp niệm của cường giả thượng cổ, sau khi chết đi biến thành, bị ta thu được và dùng mấy trăm năm bồi dưỡng thành, lại xóa đi nó, tâm trí của nó cho ta sử dụng. Ta không trông cậy vào nó có thể giết chết người, nhưng mà giam cầm ngươi là đủ rồi. Chấp niệm trong lòng cường giả thượng cổ biến thành tâm ma sao? Trong nội tâm của Lâm Minh cả kinh, đại đa số tâm ma của võ giả đơn giản có hai điểm. Một chính là thứ e ngại nhất trong lòng của người đó. Điểm thứ hai chính là đồ vật vô cùng khát vọng trong lòng của họ. Chấp niệm nói trắng ra chính là khát vọng. Một cường giả sau khi chết, chấp niệm trong nội tâm hóa thành năng lượng thể có sinh mạng. Vậy thì thực lực của người này mạnh không hợp với thoái thượng. Ác ma Chino hoàn toàn thiêu đốt bản thân mình, đổi lấy một kích. Chẳng những vây khốn Lâm Minh, cũng vây khốn cả tiểu ma tiên. Dù biết rõ trước mắt là ảo giác, nhưng vẫn khó thoát ra khỏi tâm mà. Chân phượng thể. Tiểu ma tiên rít gào một tiếng, quần áo sau lưng nàng xé rách, hai cánh phượng hoàng mở ra. Một khắc này, hỏa diễm như biển lửa bao phủ tiểu ma tiên, cơ thể nàng thiêu đốt tâm ma. Hắc hỏa này trên đó bao phủ ý chí hỏa diễm cấp 7. Trong lòng Thiên Minh Tử rùng mình, tiểu ma tiên này cũng không phải là đèn cạn dầu. Thực lực của nàng không kém Lâm Minh bao nhiêu, nếu tiếp tục như vậy, tâm ma có thể bị nàng tiêu cháy. Thiên Minh Tử cười lạnh một tiếng nói, hỏa hệ tiếp cận ý cảnh cấp 7, tu luyện thần thông hỏa hệ, có thể tiếp cận giới vương bình thường, cũng không có gì hơn cái này. Các người là nhân kiệt tuyệt thế, nhưng mà hôm nay các người nhất định phải chết ở chỗ này. Ánh xa kiếm, bạo. Thiên Minh Tử đột nhiên ném trường kiếm màu đen trong tay ra, trường kiếm lao đến gần Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên. Trong sát na đó, đạo văn trên chuôi kiếm sáng ngời, chuôi kiếm này vỡ vụn và hào quang sáng ngời. Thiên Minh Tử có ý định cho thanh kiếm đen này tự bạo. Chuôi trường kiếm màu đen này chính là thứ Thiên Minh Tử tìm được trong bí cảnh thượng cổ, bản thân là thiên tôn linh bảo, nhưng mà khí linh của nó đã tử vong. Thiên Minh Tử bắt được một con thái cổ hung thú, rút linh hồn của nó biến thành khí linh, rồi sau đó hắn tốn hao vài vạn năm luyện hóa chuôi kiếm này, đã có thể tâm thần hợp nhất với kiếm. Bởi vì khí linh của nó là do Thiên Minh Tử an trí, hơn nữa hắn đã hoàn toàn luyện hóa thanh kiếm này, cho nên hắn có thể bằng vào ý niệm khiến kiếm này tự bạo. Quy luật tự bạo của thiên tôn linh bảo không thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, Hỗn Nguyên Thiên Cung tự bạo sẽ có hậu quả gì? Mặc dù một ngôi sao cũng có thể bị nổ tung đấy. Đương nhiên kiếm đen trong tay Thiên Minh Tử không thể nào sánh bằng Hỗn Nguyên Thiên Cung, dù như vậy cũng không phải là mình có thể ngăn cản được. Một khi thiên tôn linh bảo tự bạo gần người thì thân thể Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên cũng tan biến. Ha ha, Lâm Minh, ngươi vẫn còn quá non. Ta biết rõ ngươi đột phá đạo cung cửu tình, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trái lại ta lại nó mạnh hết đà. Ngươi lựa chọn đi ra cường công ta, thật sự là chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng mà tính sao, tu vi chúng ta chênh lệch quá xa. Dù ta đã dầu hết đèn tắt, nhưng mà vẫn có nhiều thủ đoạn giết người. Ta hiện tại bỏ qua ác ma Chino cùng ánh xà kiếm, chính là vì triệt để giết chết các người. Chỉ cần giết người, ta tổn thất mọi thứ sẽ được đền bù. Thiên Minh Tử chơi một kích này có thể nói là tính toán kỹ càng, mưu đồ đã lâu. Bỏ qua ác ma Chino cùng ảnh xà kiếm thì hắn tổn thất cực lớn, nhưng mà hắn cũng không đau lòng, bởi vì hắn chắc chắn bí mật trên người Lâm Minh còn vượt xa chúng. Mắt thấy phù văn trên ảnh xà kiếm lóe sáng tới tận cùng, đang tích xúc lực lượng tự bạo, Lâm Minh vẫn không có chút bối rối, mà là cười lạnh nói, Thiên Minh Tử, ý ngươi chắc chắn bí mật trên người của ta có giá trị đủ để đền bù tất cả tổn thất của ngươi à? Đã như vậy, ta sẽ cho người nhìn bí mật trên người của ta là cái gì. Lâm Minh vừa nói xong, thì một đạo khí thế kinh thiên toát ra, giống như áp đảo toàn bộ chúng sinh. Thiên Minh Tử nghe xong thì nội tâm cả kinh, bí mật trên người của Lâm Minh quả thực kinh thiên, nó là cái gì? Hắn trừng to mắt, hết sức chăm chú. Cùng lúc đó, hắn bí mật thúc giục lực lượng của ảnh xà kiếm lên mức tận cùng, khiến nó tự bạo. Hắn không ngu xuẩn, chờ Lâm Minh vận dụng bí mật mà bỏ qua thời cơ công kích. Chẳng lẽ là truyền thừa của cường giả chân thần à? Trong lòng Thiên Minh Tử hiện ra suy nghĩ này, hắn thấy thành tựu của Lâm Minh trước mặt không thể nào là truyền thừa của thiên tôn đỉnh phong được. Dù sao cả, thần vực thiên tôn đỉnh phong chỉ có số lượng một bàn tay, cộng thêm số chết đi cũng không nhiều. Nhiều truyền nhân thiên tôn đỉnh phong như vậy, tại sao không vượt qua Lâm Minh? Một khắc này, ý niệm của Lâm Minh đắm chìm vào trong nội thế giới. Một đạo khí tức đại khí cổ xưa từ trong nội thế giới của Lâm Minh tỏa ra khắp nơi. Thời gian giống như dừng lại trong tích tắc, dùng nội thế giới của Lâm Minh làm hạch tâm xuất hiện trong vòng xoáy màu đen. Chư thiên tinh lực, gia thân thân thể của ta, tử phủ đạo cùng. Lâm Minh hét lớn một tiếng, trong nội thế giới của hắn có một đạo cung vàng son lộng lẫy hiện ra. Phần mái ngôi mộ bạch khởi này trong sát na đã biến mất, hóa thành tinh không vô tận. Ánh sao vô tận chảy xuống như ngân hà, nó tụ hội vào người Lâm Minh, rót vào nội thế giới của Lâm Minh. Trong sát na này, lực lượng toàn thân của Lâm Minh không ngừng tăng lên. Lực lượng này tăng trưởng quá nhanh, hoàn toàn quán chú vào hình lập phương màu xám trong nội thế giới của hắn. Xuất hiện đi, thần tinh ma phương. Lâm Minh bước vào thần quân sơ kỳ đỉnh phong, lại đột phá đạo cung cửu tình, khí huyết Long Phượng hợp hai làm một. Đi đến bước này, hắn rốt cuộc có lực lượng dựa vào thúc dục ma phương. Phải biết rằng năm đó, Mộ Thiên Tuyết là nửa bước giới vương. Đương nhiên, bởi vì thiên phú của Mộ Thiên Tuyết xuất chúng, thực lực vượt xa nửa bước giới vương. Khi đó Mộ Thiên Tuyết có năng lực thúc dục ma phương, đương nhiên muốn thúc dục ma phương đến mức tận cùng, còn phải thiêu đốt linh hồn mới có thể làm được. Mà bây giờ lực lượng của Lâm Minh không thua gì Mộ Thiên Tuyết nằm đó. Hình lập phương màu xám trong nội thế giới của Lâm Minh bày ra, nó xoay tròn trên không, mặt ngoài của nó khắp đạo văn thần bí, làm cho người ta nhìn thấy một lần thì linh hồn sẽ lâm vào đó, vĩnh viễn không thoát ra được. Dường như trong ma phương màu xám này ẩn chứa một vũ trụ khác vô biên vô hạn, rộng lớn bao la bát ngát, dù là chân thần cũng không cách nào thăm dò được. Đây là trong nháy mắt ma phương xuất hiện, tiểu ma tiên còn không có phản ứng gì, thiên minh tử thì khiếp sợ không hiểu, trên mặt hiện ra thần sắc điên cuồng. Ma phương, thần tinh ma phương, nó làm sao có thể, làm sao có thể trong tay của người, người, người vậy mà. Thiên minh tử chỉ vào Lâm Minh, âm thanh khiếp sợ, sợ hãi, phẫn nộ. Hắn vì cuộc chiến này tiêu hao quá nhiều tinh thần và thể lực, lại bị Lâm Minh đạt được. Hắn vì lực đổ thiên vũ thánh địa, giết chết lão giới vương, bức tử thánh nữ thiên vũ thánh địa, cuối cùng vẫn làm mai mối cho Lâm Minh. Chuyện này sao hắn không nổi giận chứ? Ta biết rõ vì cái gì Mộ Thiên Tuyết không chết rồi. Người nhặt được ma phường cũng nhất định gặp được Mộ Thiên Tuyết. Thần sắc thiên minh tử dao động mạnh, hắn hét lên như bệnh thần kinh. Thiên minh tử thất thố như vậy làm cho tiểu ma tiên cảm thấy kinh ngạc. Số cuộc khối lập phương màu xám này là cái gì? Tại sao thiên minh tử lại phản ứng như thế? Trong vũ trụ có ba báu vật, chính là hồng mông linh châu gia tạo hóa thánh tử mang ra trước mặt mọi người. Về phần ma phương cũng tự tạp, tiểu ma tiên cũng không biết, ngay cả tên của chúng cũng không biết. Đó là vì trong các vũ trụ chúng có rất nhiều tên cho nên rất loạn. Cho nên dù Lâm Minh và Thiên Minh Tử nhiều lần nhắc đến cái tên ma phương, tiểu ma tiên cũng hoàn toàn không biết nó là cái gì. Tâm ma, phá! Lâm Minh hét lớn một tiếng, ma phương xuất hiện vòng xoáy năng lượng, nó xoay tròn như lưỡi cưa. Ác ma Chino hình thành tâm ma bị ma phương phá vỡ. Ác ma Chino triệt để tử vong, nó kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, nhưng mà nó cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh, bị ma phương thôn phệ. Nó triệt để hóa thành khí lưu màu xám, tiến vào trong ma phương. Ác ma Chino vốn chính là tâm ma có sinh mạng, mà linh hồn, ý niệm của tâm ma đều thuộc về thận trong, tinh khí thận, bị ma phương khắc chế xích sao. Dùng ma phương thu ác ma Chino cũng quá đơn giản. Ma phương màu xám lúc này xoay tròn rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Minh. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên lúc nãy khôi phục tự do, những hư ảnh tâm ma và hư ảnh cũng tan biến trong vô hình. Trong nháy mắt đó, sắc mặt thiên minh tử càng khó coi hơn trước, thân thể toàn thân phát run và lạnh ngắt. Thì ra là thế, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới ma phượng bị ngươi đạt được. Ha ha, thật sự là châm chọc, ta hao tổn tâm cơ mưu đồ suốt 5 vạn năm qua tra xét vực này, không ngờ nằm trong tay của người mà ta lại không biết. Trong lòng thiên minh tử cảm thấy vô cùng hận, nếu như hắn sớm biết ma phương ở trong tay của Lâm Minh thì hắn sẽ chém giết Lâm Minh khi còn chưa trưởng thành, còn chờ đến bây giờ rơi vào kết cục như thế này. Thiên minh tử, chấm dứt, hôm nay ta giết người vì chính mình, cũng vì ngàn vạn oan hồn đã chết trong thiên vũ thánh địa. Lâm Minh lúc này dùng lực lượng toàn thân thúc dục ma phương, trong lúc nhất thời hàng tỷ tinh quang tan biến, chung quanh biến thành không gian màu xám. Thiên minh tử chỉ cảm thấy lực lượng đáng sợ trót vào trong người của hắn, tiến thẳng vào linh hồn. Ma phương là thần khí linh hồn. Năm đó, lực lượng của Lâm Minh còn yếu, cho nên tác dụng có ma phương là phòng ngự, ngăn cản đối thủ nhảy vào tinh thần chi hải của mình, mưu toan đoạt xá hắn. Khi đó ma phương tự động phản kích, mà bây giờ thực lực của Lâm Minh tăng lên đến thần quân cảnh, có thể chính thức thúc dục ma phương. Phương thức dùng ma phương cũng do Lâm Minh điều khiển, có thể chủ động công kích địch nhân, cho dù địch nhân có thân thể bảo hộ vẫn có thể dùng ma phương trùng kích. Gió lốc linh hồn này, thiên minh tử chỉ cảm thấy linh hồn hắn như lá cây bấp bênh, cơ hồ sắp khóc ra khỏi thân thể. Hắn lúc này muốn khống chế ảnh xạ kiếm tự bạo, hơn nữa mấu chốt chính là